Chương 763, miểu sát. Lúc này, Nguyệt Nguyệt cũng cảm giác được đám người chung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, một tấm khuôn mặt lập tức liền bước lên hai đóa hồng hà, bộ dáng đáng yêu vô cùng. 5288, 8 ảm, 48, ảm, 48, ảm, 358, 28, ảm, 325 ảm, 32, vê đút vê đút vê đút 8 ảm, 48, ảm, 48, bù ảm, 107, ảm, 78, ảm, 101, tê ảm, 32, ảm, 25552, ảm, 20379, tê ảm, 120, tê ảm, 20813, 33, 5289, như thế hỗn đản, ngươi quản hắn làm cái gì? Nguyệt Nguyệt cắn răng nhỏ giọng nói, cha mẹ của hắn cũng không có đem hắn quản giáo tốt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lại so với cha mẹ của hắn làm tốt hơn? Làm sao có thể? Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta chỉ là nhìn chúng trong tay hắn này hai khỏa lục giai ma hoạch đã không phải liền là hai khỏa lục giai ma hoạch sao? Ngươi nếu như muốn lời nói, ta có thể cho ngươi. Nguyệt Nguyệt âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng so mỗi kêu cũng lớn không bao nhiêu. Cũng liền may mắn Lâm Phong thính lực không tệ, còn có thể nghe được rõ ràng. Cảm ơn ngươi quan tâm. Lâm Phong trong lòng có chút cảm động, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn mới thấy qua hai mặt nữ hài tử lại có thể vì hắn làm đến loại trình độ này. Ngươi yên tâm tốt, liền trọng nhĩ như thế gà mở, ta vài phút liền có thể cầm xuống. Đơn thuần nói chuyện thực lực hắn 10 cái cũng so ra kém ngươi, nhưng ta sợ hắn sẽ Nguyệt Nguyệt quan tâm nói ra. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền không cần lo lắng, ta cho Lâm Phong huynh đệ 3 tấm ma tạp, theo thứ tự là lục cấp, thất cấp cùng bát cấp công kích chiến đấu ma thẻ. Cam đoan không thể so với trọng nhĩ tiểu tử kia kém chính là. Tờ sờ tê tiểu thuyết đao loạt lúc này, kệ kèo đi lên phía trước nói ra. Dạng này a, cảm ơn ngươi. Cho đến lúc này, Nguyệt Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt mới hiện ra vẻ tươi cười. Nàng nụ cười mỹ lệ phi thường, chỉ nhìn đến kệ kèo một trận đầu váng mắt hoa. Bất quá, kệ kèo một trái tim cũng rất đau đớn, bởi vì hắn biết đối phương quan tâm người cũng không phải hắn kệ kèo, ngươi không nên nản chí. Đột nhiên, một đạo tinh tế âm thanh vang lên ở kệ kéo não hải, lại là Lâm Phong. Ta cũng không phải là cái thế giới này người, nhiều nhất 3 ngày ta liền sẽ rời đi. Có thể nhìn ra được, ngươi đối Nguyệt Nguyệt mối tình thắm thiết, tuyệt đối không nên từ bỏ. Kệ kéo một trận ngạc nhiên, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Phong, đã thấy Lâm Phong chính đối hắn gật đầu. Hắn một trái tim lập tức run lẩy bẩy, đã là cảm động lại là thương cảm. Lâm Phong. Ngay tại 3 người ở giữa lâm vào trầm mặc thời điểm, Tạp Na cũng tới, với tay cùng Lâm Phong mấy người chào hỏi. Tạp Na lão sư. Lâm Phong 3 người đồng thời hướng Tạp Na hành lễ. Tạp Na lão sư. Trọng các ngươi người cũng là cùng nhau hành lễ. Nhìn ra được, Tạp Na ở cái này học viện danh vọng rất cao, vô cùng chịu các hò cờ sinh tôn trọng. Đầu tiên, ta tuyên bố một chút quy tắc. Tạp Na đầu tiên là nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem Trọng Nhĩ. Nghiêm túc nói, Lâm Phong, Trọng Nhĩ, các ngươi ở trong quyết đấu không thể vận dụng lục cấp trở lên công kích ma pháp, biết không? Phòng ngự tính không có vấn đề à? Trọng Nhĩ hỏi. Vừa rồi hắn về một chuyến gia tộc, từ phụ thân nơi đó đòi hỏi một tấm thất cấp thủy hệ phòng ngự ma tạp cùng một tấm bát cấp thổ hệ phòng ngự ma tạp. Bất quá, hắn nhưng cũng hạ quyết tâm, không cần vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt sẽ không dùng, dù sao cũng là chân quý dị thường. Không có vấn đề. Tạp Na gật gật đầu. Hai người các ngươi còn có vấn đề gì? Nếu như không có lời nói, quyết đấu có thể bắt đầu. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Lâm Phong và Trọng Nhĩ trước sau nói ra. Tốt, vậy các ngươi tiến vào quyết đấu chẳng đi. Tạp Na nói ra. Lâm Phong huynh đệ, ngươi nhất định phải đem Trọng Nhĩ tên kia đánh thành đầu heo. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, kể cả không kiêng nể gì cả, lớn tiếng hô hào. Đúng. Đem cái này hỗn đản đánh thành đầu heo, ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra. Một người trong đám người lớn tiếng hô ứng, lại là chẳng biết lúc nào đuổi tới cạn. Lâm Phong, cố lên! Nguyệt Nguyệt cũng giọng dịu dàng hô to. Mà một đám người lại không ai cho Trọng Nhĩ ra dầu, có thể thấy được gia hỏa này xưa nay làm người xác thực không được tốt lắm. Lâm Phong và Trọng Nhĩ 2 người bên trên quyết đấu tràng, giữa sân đã sớm có một cái mập mạp lao sư chờ ở nơi đó. Nơi này mỗi lần quyết đấu đều có đặc biệt lao sư phụ trách, một là làm giám sát quyết đấu tiến hành, không cho phép gian lận, hai là vì phòng ngừa trong quyết đấu xuất hiện người chết tình huống. Mà trên thực tế, hàng năm quyết đấu chẳng đều sẽ có mấy cái quỷ xui xẻo chết đi. Lão sư kia rất mập, dáng dấp cũng rất xấu, nhưng lại không ai dám khinh thị với hắn. Bởi vì, hắn chính là và Tạp Na cùng cấp bậc thất cấp đại ma thẻ sư. Ta là Ni Đan Nhĩ, các ngươi quyết đấu từ ta giám sát. Béo lão sư nói, quy củ chắc hẳn các ngươi đều biết. Thứ nhất, không thể sử dụng lục cấp trở lên công kích tính ma pháp. Thứ hai, không thể chế đối phương vào chỗ chết. Nếu không, học viện sẽ giúp cho chế tài Ni Đan Nhĩ lão sư, giữa chúng ta quyết đấu thêm một cái điều kiện. Nếu như ta thua, cái này hai khỏa lục cấp ma hạch thuộc về hắn. Nếu như hắn thua, nhất định phải tự đoạn nhất tí. Trọng Nhĩ đi qua đem hai khỏa lục giai ma hạch đưa cho Ni Đan Nhĩ, nói ra. Lời này vừa nói ra, phía dưới vây xem đám người lập tức sôi trào lên. Thua liền tự đoạn nhất tí, đây quả thực quá kình bạo vị học viên này. Ngươi có đồng ý hay không? Trọng Nhĩ học viên lời nói Ni Đan Nhĩ đem đầu chuyển hướng Lâm Phong, nói, nếu như ngươi đồng ý, hiện tại quyết đấu lập tức bắt đầu. Nếu như ngươi không đồng ý, quyết đấu hủy bỏ. Ta đồng ý, Lâm Phong gật đầu. Tốt, như vậy hiện tại, quyết đấu bắt đầu. Ni Đan Nhĩ cất kỹ hai khỏa lục giai ma hạch, thối lui đến quyết đấu tràng biên giới, lớn tiếng nói. Tiểu tử thúi, nếu như ngươi gọi ta một tiếng ra ra, quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhở ở cờ tha cho ngươi một cái mạng. Trọng Nhĩ giữ tợn cười nói. Nói không chừng bản tiểu gia ta tâm tình tốt, còn có thể không cho ngươi tự đoạn nhất tí thực lực càng yếu, tiểu dầm di càng lợi hại. Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi muốn chết? Trọng Nhĩ giận tí mặt. Tay phải hắn bỗng nhiên từ trong túi mò ra một tấm ma tạp, dùng lực hướng phía Lâm Phong huy động, quát lớn, cường quang thuật trong chốc lát, một đạo hừng hực quang mang theo quyết đấu tràng bộc phát ra, chói mắt cường quang làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Bên trong bao quát Ni Đan Nhĩ và Tạp Na hai vị thất cấp đại ma thẻ sư cường quang thuật, chỉ là một cái tam cấp quang hệ ma pháp, lực sát thương trên cơ bản là không. Nhưng là, trong nháy mắt bạo phát đi ra cường quang đủ để đem đâm mù, tối thiểu nhất cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn quấy nhiễu người ánh mắt, bởi vậy, thường xuyên bị dùng làm đánh lén chiêu số. Đương nhiên, Trọng Nhĩ bản thân đã sớm trước đó chuẩn bị sẵn sàng, sớm nhắm mắt lại, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, thời gian đến Trọng Nhĩ trong lòng đếm thầm lấy thời gian, chờ cường quang thuật có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, hắn lập tức liền mở hai mắt ra, tay trái tay phải đều mò ra một tấm lục cấp công kích ma tạp, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem Lâm Phong đánh bại. Nhưng là, khi hắn mở to mắt trong tích tắc, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tựa như là gặp quỷ. Bởi vì, không biết khi nào, Lâm Phong vờ ơ y ma đi vào hắn phụ cận, chính ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn. Đa tạ ngươi ma hạch cùng ma tạp. Lâm Phong mỉm cười. Một cái cực đại quyền đầu vung ra, Trọng Nhĩ theo tiếng ngã xuống đất, miểu sát.